Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, là thật là giả đúng sự thật nói tới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ giờ thân phong Vân Vô Kỵ còn có Ngọc Nữ các chủ Trần Mẫn Nhi. Cơ hồ đồng thời mở hai mắt, bọn họ phảng phất tâm hữu linh tê. Đương nhiên cũng là xác thực biết tốt nhất thời điểm mới có phản ứng. Các chủ tiền bối, thỉnh, Phong Vân Vô Kỵ đơn giản nói một câu. Rồi sau đó thân ảnh nhất chuyển, thoát ly đến Thái Âm Chủ Tinh bên ngoài trong hư không. Tĩnh chờ hết thảy, Trần Mẫn Nhi gật gật đầu. Một đôi tay ngọc ở trên hư không trung huy động một chút. Này hạ mấy vạn Thái Âm nữ đệ tử. Lấy nàng vì trung tâm, tổ hợp thành một cái khổng lồ Thái Âm đại trận tới. Cuồn cuộn Thái Âm chi lực, nùng tụ một chỗ, hoàn toàn dừng ở Trần Mẫn Nhi thân thể bên trong. Lại lấy nàng thuật pháp năng lực, cùng toàn bộ âm khí tung hoành vũ trụ, hình thành một cái hoàn mỹ đại dung hợp. Tiến hành vũ trụ Thái Âm tra xét, còn có địa phủ chi môn dấu hiệu cảm giác. Cửu thiên huyền nữ, Thái Âm chí thần, trợ ta thiên địa huyền minh, khai Thái Âm chi mắt, tra thiên địa âm khí hành trình. Trần Mẫn Nhi một lời rơi xuống đất, nàng một đôi mắt đẹp bên trong, phảng phất sinh ra lưỡng đạo cực âm thần quang, hướng vũ trụ trên không nhìn lại thời điểm, tựa hồ có thể xuyên thủng thế giới kinh vĩ, phát hiện toàn bộ vũ trụ hết thảy biến hóa. Kỳ thật này chỉ là ảo giác, có thể thấy rõ, gần chỉ là Thái Âm chi lực trạng huống mà thôi. Bí pháp dưới, toàn bộ chân giới Thái Âm chi lực hướng đi, căn bản không chỗ che giấu. Chính là không bao lâu, Trần Mẫn Nhi đã bất đắc dĩ há mồm nói. Vô Kỵ, mùng một quan khán, chỉ là đạo vực thế nhưng đều có 200 nhiều nói có thể là 1000 đồng nữ tụ tập âm khí cường. Thịnh nơi. Chỉ sợ mặt khác tam vực cũng quả quyết không phải ít. Ai, Bạch Mã Đông Lăng đã trước tiên rơi xuống mê trận a. Phong Vân Vô Kỵ mày vào giờ phút này bỗng nhiên vừa nhíu. Ngoại công không hổ là thiên môn môn chủ, quả nhiên khó có thể đối phó. Trong lòng hơi tự hỏi một chút, Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận nói, tiền bối nỗ lực tra xét, đem sở hữu tinh lộ đồ toàn bộ báo cho cùng ta. Người ta chi gian thời khắc thần niệm giao lưu, mặt khác tam đại tinh vực trạng huống cũng cần phải mau chóng điều tra rõ. Còn có tiền bối năng lực có thể tây xem địa phủ chi môn, vạn nhất ngăn cản thất bại, ngài cũng có thể cuối cùng phán định vị trí đại trận, chớ không được dừng lại. Ta minh bạch, trước nhận lấy Thái Âm chi lực ở đạo vực sở hữu nghi ngờ vị trí. Trần Mẫn Nhi nỗ lực làm việc, một cổ thần niệm linh quang truyền vào Phong Vân Vô Kỵ thức hải thế giới. Suốt 250 cái Thái Âm vị trí bị Phong Vân Vô Kỵ tra xét một cái rành mạch. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ cũng không có lập tức hành động, một tay ở trên hư không trung triệu hoán một chút. Đô đô còn có đã tiến vào bán tiên cảnh giới Tô Cẩn Huyên tiểu cô nương cùng nhau xuất hiện ở hắn bên cạnh. Tiểu nha đầu chính là nữ hoa chuyển thế mà đến, sáng nay liền tính chưa thức tỉnh, chính là nàng thánh nhân thiên tư căn bản không phải ít. Mấy ngày nay Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng đã mấy chục so một trong cơ thể thế giới, buộc tiểu nha đầu nỗ lực tu hành, này không phải hiệu quả thập phần hào, nàng cũng cơ hồ có thể một mình đảm đương một phía. Cẩn Huyên, ngươi cùng Đô Đô ở bên nhau bảo hộ đại trận, bằng vào Đô Đô hiện tại không gian năng lực, vô luận ai tới, ta tưởng đều không thể thương tổn đến các ngươi. Nhớ kỹ, có chuyện có địch nhân, không nên động thủ, dịch chuyển đào tẩu có thể, cũng không cần phá hủy trận pháp. Thực mấu chốt, minh bạch sao? Phong Vân Vô Kỵ ngưng thần an bài, thái độ tương đương ngưng trọng. Tô Cẩn Huyên tiểu nha đầu cũng không có bướng bỉnh lúc này, nàng cảm giác được Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc, một đôi tiểu nắm tay, cùng giống nhau đô đô một đôi móng vuốt nhỏ, cơ hồ đồng thời trên dưới múa may một chút sau, hai người đồng thời gật đầu đáp ứng. Phu quân ngươi yên tâm, nhà ngươi nương tử nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ngạch, ngươi nha đầu này, hảo hảo làm việc đi. Trường không giới một đám nữ nhân đều kêu Phong Vân Vô Kỵ phu quân. Tiểu nha đầu vốn dĩ liền nói phải gả cho Phong Vân Vô Kỵ, cũng liền đi theo kêu la lạc, mà Phong Vân Vô Kỵ nhưng không hảo thật sự tùy tiện tiếp thu nàng cái này khả năng cùng chính mình sánh vai thánh nhân, lại cũng không có biện pháp ngăn cản hắn, bất đắc dĩ liền tùy nàng đi, chính mình không đáp ứng liền hảo. Đúng là trước mặt đại sự quan trọng, chúng ta minh bạch, tiểu đô đô cùng Tô Cẩn Huyên cùng nhau trấn thủ nơi này. Phong Vân Vô Kỵ bảo trì thần niệm cùng chân mẫn nhi liên hệ, chính mình một cái xoay người, cực nhanh hướng tới một phương hướng mà đi. Cái này điểm là khoảng cách bên này gần nhất một cái thái âm hội tụ nơi. Phá vỡ hắn, mặc kệ thật giả, nhìn xem bên trong rốt cuộc cái gì bày bố lại nói. Liền ở Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng đi tới đương khẩu, hắn thân thể bên trong một cái thiên môn lệnh bài lóng lánh ra thánh khiết quang huy tới. Một con rồng ảnh ở lệnh bài phía trên hiện lên mà ra. Ân, thương. Phong Vân Vô Kỵ hơi mang một chút nghi hoặc, ngón tay nhẹ nhàng một chút, thiên môn lệnh bị hắn nói ra, cánh cửa không gian mở rộng ra, vạn dặm bàng nhiên cự long, cửu chuyển đỉnh thương xuất hiện. Nó vừa ra tới, liền kích động nói, Vô Kỵ, Bạch Mã Đông Lăng mang theo một đám người, còn có một cái không gian bảo bối, đi Đông Nam tinh hệ nhất mảnh đất giáp danh, ngươi nói có phải hay không ngươi muốn tin tức? Nga, cư nhiên bị ngươi phát hiện, xác định là ta ngoại công đâu? Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc nói, hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình thiên môn hai cái cơ sở ngầm có thể được đến chuẩn xác tin tức. Ngoại công mặc kệ nói như thế nào đều khôn khéo không được, lớn như vậy sơ hở, như thế nào sẽ xuất hiện? Ngươi cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Chính là, kia xác thật là ngươi ngoại công, ta Long Nhãn không nên phân biệt sai lầm, trừ phi hắn có rất đáng sợ phân thân chi thuật, cùng ngươi giống nhau, Thương Minh Vân Tiêu cũng không dám cam đoan. Bạch Mã Đông Lăng hắn vẫn là biết đối phương đáng sợ. Bị Phong Vân Vô Kỵ như vậy vừa nói, liền cảm thấy có chút không nắm chắc. Ân, mặc kệ thật giả, đều đến đi. Phong Vân Vô Kỵ hiện tại cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ai biết ngoại công có phải hay không cố ý cáo tình hình thực tế, làm ngươi dưới đèn hát. Dù sao chính mình tiên phẩm độ cao, vạn nhất không phải cũng nên không đáng ngại. Mặt khác, phân biệt có phải hay không chân thân, chính mình còn có một cái sở trường pháp bảo, chân chi đan. Người này chính là phương diện này sở trường đặc biệt nhân vật, liền tạo hóa chi luân đều không cần mở ra. Chúng ta đây hiện tại qua đi. Thương Minh Vân Tiêu hỏi, đi, nét chậm trễ không được. Bất quá, ngươi vẫn là đi thiên môn, không thể cùng ta cùng nhau. Phong Vân Vô Kỵ phân phó nói, vốn dĩ hứng thú bừng bừng thương, lúc này cũng là gật đầu bất đắc dĩ, sau đó một cái xoay người, trở về thiên môn lệnh bên trong, biến mất không thấy. Đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ, dùng tới chính mình nhanh nhất tốc độ, thẳng đến thương nói địa phương, mau đi mà đi, mấy cái hô hấp, cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Tiên phẩm độ cao Phong Vân Vô Kỵ đã tới rồi mục đích địa, ở chỗ này có thượng trăm thiên môn tuyệt đỉnh cao thủ, còn có thượng trăm tội giả cao thủ, nấn ná thành một cái khổng lồ ngũ hành trận pháp, phong tỏa một mảnh hư không. Khổng lồ vô cùng thái âm chi lực, cuồn cuộn như sông nước, điên cuồng chảy vào trong đó, cũng không ngừng lại, mà nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, này nhóm người cũng sôi nổi cảnh giác kinh ngạc nói: Phong Vân Vô Kỵ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mà Phong Vân Vô Kỵ lại là cười nói: Chẳng lẽ không phải các ngươi mời ta tới sao? Trận pháp bên trong là thật là giả? Đúng sự thật nói tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.